Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, đào vong. Thái dương như cũ mỗi ngày dâng lên rơi xuống, như cũ vô tư đem chính mình ánh sáng cùng nhiệt vung hướng cái này đen nhánh trong vũ trụ tiểu góc. Nhỏ, nhật nguyệt luân, tinh thần vận chuyển, hết thảy cũng không hề biến hóa. Thái dương không có đổi, địa cầu không có đổi, mặt trăng cũng không có biến, phát sinh biến hóa, vẻn vẹn người mà thôi. Ba ngày này có thể nói là bận rộn nhất ba ngày đương nhiên. Cái này bận rộn cũng không có dính đến Tiếu Vân, này bận rộn mà nôn nóng bầu không khí cũng không có ảnh hưởng đến Tiếu Vân. Tiếu Vân chỉ là đem chính mình đóng trong nhà. Sau đó liền giống như là thoát ly cái thế giới này đồng dạng. Không cùng bên trong thế giới này bất luận kẻ nào sinh ra gặp nhau. Cùng Tiếu Vân so ra, em ức tướng quân liền bận rộn lời. Em ức tướng quân lại là tự trị chính phủ nguyên thủ. Cần hắn đến xử lý sự tình hội có rất nhiều. Hiện tại em ức tướng quân chính đang bận rộn tổ kiến chính phủ sự tình. Đang chạy trốn hạm đội chính phủ trợ giúp phía dưới. Có thật nhiều thân thể liền cỗ có nhất định kỹ năng lưu thủ nhân viên bị chọn lựa ra phong phú đến. Tự trị trong chính phủ, vệ sinh, giáo dục, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, quân sự các ngành lần lượt xây dựng, cũng bắt đầu phát huy chúng nó tác dụng. Tại cuối cùng này ba thiên trong thời gian, đào vong chính phủ lại một lần nữa triển khai thanh thế hạo đại tuyên truyền hoạt động. Ý đồ nhượng này quyết định lưu thủ hơn 3 triệu người tâm chuyển ý. Lựa chọn cùng đào vong hạm đội cùng nhau rời đi địa cầu. Tại loại này tuyên truyền thế công phía dưới, cuối cùng lại có hơn 500.000 người cải biến quyết định. Cùng nhau tiến vào đào vong trong hạm đội. Thế là, tự trị chính phủ quản hạt nhân khẩu liền từ hơn 300 vạn hạ thấp 250 ta vạn. Địa cầu liền càng vắng vẻ. Ngày xưa phồn hoa đô thị đã không thấy bóng dáng. Ngày xưa đông nghịt phố xá sầm uất trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thành trấn bị ném bỏ, công xưởng bị ném bỏ, cảnh khu, sân chơi cũng bị ném bỏ. Địa cầu ban đêm không hề đèn đuốc sáng trưng, mà chính là giống cổ đại thời điểm một dạng khôi phục lại đen kịt một màu. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè thời điểm, nhưng trong không khí đã tràn ngập thu đông điều hưu cùng túc sát. Hiện trên địa cầu, duy nhất một chỗ náo nhiệt chĩa xuống đất phương cũng là thủ đô thành phố trung tâm thành phố. Những cái kia lưu thủ trên địa cầu hơn 500.000 nhân khẩu đại bộ phận đều di chuyển. Đến nơi đây thủ đô thành phố thế nhưng là đã từng nhân khẩu vượt qua 300 triệu cự hình đô thị. Vẻn vẹn hơn 500.000 nhân khẩu mà thôi. Liền ngay cả một cái trung tâm thành phố đều chiếm bất mãn. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người chuyển đến nơi đây. Đối với những cái kia không nguyện ý chuyển đến nơi đây người, tự trị chính phủ cũng áp dụng buông xuôi bỏ mặc thái độ. Bất quá xuất phát từ bảo an phương diện cân nhắc, tự trị chính phủ vì những người kia tại nơi ở tu kiến kiên cố đến có thể xưng pháo đài phòng trọ. Đồng thời vì bọn họ lưu lại dùng cho tự vệ vũ khí. Cùng có thể trực tiếp cùng tự trị chính phủ công tác nhân viên liên hệ máy truyền tin. Cứ như vậy, những cái kia ở tại hoang sơn dã lĩnh hoặc là hoang vu trong thành thị người một khi gặp được nguy hiểm. Liền có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn thu hoạch được trợ giúp. Tiếu Vân cũng không có đem đến thủ đô thành phố trung tâm thành phố ở lại. Hiện tại Tiếu Vân như cũ ở tại ngoại ô thành phố khu nơi đó. Bất quá Tiếu Vân đã tại cái nào đó phong cảnh tú lệ núi trong vùng dự định một ngôi nhà. Này tòa nhà phòng trọ rất nhanh liền sẽ xây xong. Chờ nó xây xong về sau, Tiếu Vân liền sẽ chuyển đi nơi nào ở lại. Tự trị chính phủ hội định kỳ vì ở tại thủ đô thành phố bên ngoài người bổ sung vật tư. Cho nên mặc kệ ở tại nơi nào đều không cần phải lo lắng sinh hoạt vấn đề. Nhân loại văn minh bàng đại công trình kiến tạo năng lực cũng có thể bảo đảm vì mỗi người đều kiến. tạo ra hợp tâm ý chỗ ở. Đào vong chính phủ vì tự trị chính phủ lưu lại có thể xưng lượng lớn vật tư. Đồng thời lưu lại hoàn toàn đầy đủ sử dụng, lại đầy đủ hoàn thiện công nghiệp hệ thống. Cái này khiến tự trị chính phủ hoàn toàn không có vật tư bảo hộ phía trên áp lực. Dựa theo hiện có vật tư số lượng dự trữ đến tính toán. Tự trị chính phủ địa bàn quản lý hơn 500 ngàn nhân khẩu dù là tất cả mọi người không làm việc, cũng có thể thư thư phục phục trên sinh hoạt chỉ ít 100 năm thời gian. Chớ đừng nói chi là còn có độ cao hoàn thiện các loại sinh con công xưởng. Làm ra an bài như vậy cũng không cần đào vong chính phủ ngoài định mức nỗ lực cái gì. Bởi vì nhân loại văn minh đã từng sáng tạo ra tài phú thật sự là quá nhiều. Đào vong chính phủ căn liền vô pháp đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Coi như lưu cho tự trị chính phủ nhiều như thế vật tư. Những vật tư này cũng vẻn vẹn chỉ chiếm vô pháp mang đi tài phú 1% cũng chưa tới. Còn lại đồ vật thì bị đào vong chính phủ hủy đi. Đào vong chính phủ không sẽ phá hư địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Không sẽ phá hư kiến trúc khổng lồ bầy. Nhưng có nhiều thứ là nhất định phải bị hủy diệt. Tỉ như tinh vi thiết bị công xưởng. Tỉ như vô pháp mang đi nghiên cứu khoa học máy móc loại hình. Những vật này nếu như rơi xuống robot tập đoàn trong tay lời nói sẽ để cho robot tập đoàn khoa học. Kỹ thuật vượt qua một bước dài, mà lại tình huống này nhân loại văn minh tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy. 3 ngày thời gian ở giữa lặng yên mà qua, đào vong chính phủ kết thúc công việc hành động cũng hoàn toàn kết thúc. Hiện tại đã đến muốn lúc rời đi sau, giờ phút này chính là thủ đô thành phố ban đêm thời điểm. Tựa như là trước đó ước định cẩn thận một dạng, đám người nhao nhao rời đi nhà mình. Đến trên mặt đất tụ tập, thủ đô thành phố trung tâm thành phố lại một lần nữa tái hiện đã từng phồn hoa. Nhưng bây giờ phồn hoa cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Giờ này khác này, không có bất kỳ người nào ồn ào, không có bất kỳ người nào nói chuyện, đám người cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Phương xa có mấy quả chập chờn đốm lửa nhỏ chậm rãi lên không? Chúng nó kéo lấy trưởng đuôi dài, ngay từ đầu cực sáng, nhưng sau một lát cũng bởi vì dần dần từng bước đi đến mà ảm đạm đi. Tiếu Vân biết, đó là sau cùng một nhóm rút lui cách người địa cầu. Trong thành thị khắp nơi có thể thấy được màn ảnh đang thời gian thực phát hình đào vong hạm đội. Rút đi hình ảnh, từ này trong tấm hình. Tiếu Vân nhìn thấy trong vũ trụ sao trời một khỏa lại một khỏa sáng ngời tinh thần nhưng Tiếu Vân biết, này kỳ thực không phải tinh thần. Này mỗi một viên tinh thần đều là gánh chịu lấy số 100 triệu nhân khẩu cự hình vũ trụ hòn đảo. Bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, chúng nó nhìn mới vẻn vẹn chỉ giống một điểm sáng. Cái này tinh thần số lượng rất nhiều, thậm chí chiếm hết màn ảnh mỗi một chỗ hình ảnh. Hình ảnh nguyên là đứng im, tựa như là một bộ treo ở nhà cao tầng phía trên ảnh chụp. Nhưng sau một lát liền xuất hiện biến hóa. Tiếu Vân nhìn thấy, này phiến tinh thần trong đó mấy cái bỗng nhiên ở giữa càng thêm sáng lên. Nương theo lấy cái này mấy ngôi sao thần, còn lại tinh thần cũng giống là nhận tác động, nhào nhào để bạt chính mình độ sáng. Tiếu Vân biết. Đó là lắp đặt tại vũ trụ hòn đảo phía trên cự hình động cơ khởi động. Cơ hồ vô cùng vô tận động lực hội tác dụng tại chiều dài cao đến mười mấy cây số to lớn vũ trụ hòn đảo phía trên, thôi động nó tránh thoát hiện hữu quỹ đạo, bước vào đến mang mang vũ trụ trong thái không qua. Đào vong chính phủ nguyên thủ thanh âm cũng tại thời khắc này từ vũ trụ truyền đến thủ đô thành phố. Nơi này ta những đồng bào, gặp lại, nguyên thủ thanh âm tựa hồ có chút nghẹt ngào. Chúc các người may mắn, cũng chúc chúng ta văn minh hảo vận. Nguyên thủ cũng không có ở thời điểm này nói ra quá nói. Nhiều ngữ, cáo biệt ngữ vẻn vẹn chỉ có một câu nói kia mà thôi. Tiếu Vân biết, nguyên thủ nhất định có thật nhiều rất nhiều lời muốn nói. những lời kia nói lên 3 năm ngày đều nói không hết. Không chỉ có là nguyên thủ, giờ phút này nhân loại văn minh, mặc kệ là chỗ ở trong không gian vẫn là chỗ trên địa cầu. Bất cứ người nào đều có nhiều chuyện muốn nói, nhưng người nào cũng không có nói cái gì. Đào vong chính phủ nguyên thủ không nói gì thêm. Tự trị chính phủ nguyên thủ Emerg tướng quân cũng không nói gì thêm. Một mảnh trầm mặc, trong đám người vang lên có chút kiềm chế tiếng khóc, nhưng Tiếu Vân thần sắc như cũ hờ hững. Tiếu Vân không quen biểu lộ tình cảm mình. Thế là, Tiếu Vân trong nội tâm tình càng là khuấy động, biểu hiện trên mặt càng là lạnh lùng. Tiếu Vân quay đầu lại chậm rãi đánh giá đứng tại phía sau mình đám người này. Những người này đại bộ phận đều là lão nhân, từng cái sắc mặt già nua, tóc hoa râm, trung niên nhân cũng có, nhưng là không nhiều. Về phần Tiếu Vân loại này chỉ có hơn 100 tuổi thanh tráng niên người thì càng ít, cơ hồ không nhìn thấy. Thiếu niên cùng nhi đồng thì dứt khoát căn bản không hề. Tiếu Vân biết, nếu như không có ngoài ý muốn, khả năng vẻn vẹn mấy năm về sau, chính mình liền sẽ cùng những lão nhân này cùng nhau được mai táng trên địa cầu. Thanh thiếu niên người là có hy vọng nhất, bởi vì bọn hắn nhân sinh ủng có vô hạn khả năng. So sánh cùng nhau, người lớn tuổi thì là lớn nhất không có hy vọng, bởi vì thời gian đã còn thừa không nhiều. Cho nên hiện tại, Tiếu Vân liền cũng lão, bởi vì Tiếu Vân nhân sinh cũng không có cái gì hy vọng. Hoặc là mà nói, vẻn vẹn chỉ có rất rất nhỏ hy vọng, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Tiếu Vân trong lòng có chút bi thương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng về sau. Tiếu Vân thu ánh mắt của mình, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên màn ảnh. Phát sóng trực tiếp một mực đang mặc mặc tiến hành, tựa như là tại tiến hành một trận trầm mặc kịch câm. Tiếu Vân nhìn thấy, những cái kia tinh thần đã có chút tối nhạt, ảm đạm mang ý nghĩa chúng nó cùng máy quay video khoảng cách càng ngày càng xa. Tiếu Vân liền ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tiếu Vân biết, dựa theo đào vong hạm đội chỗ quy hoạch lộ tuyến, đào vong hạm đội hội từ cách địa cầu vẻn vẹn chỉ có mấy trăm vạn cây số địa phương lướt qua, sau đó tiến vào đến bên trong Thái Dương hệ, lại sau đó hội từ Thái Dương hệ khác một bên rời xa, cuối cùng đạp vào hành trình. Cho nên coi như trên địa cầu kỳ thực cũng là có thể nhìn thấy đào vong hạm đội. Không biết đợi bao lâu, chờ đến thiên tựa hồ sắp sáng thời điểm, Tiếu Vân tài từ không trung một bên nhìn thấy một số ảm đạm ánh sáng. Những điểm sáng kia rất tối rất tối, muốn nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó liền dần dần sáng lên. Coi như Thái Dương đã thăng lên đều không thể đưa chúng nó quang mang che giấu đi. Đoàn kia ánh sáng dần dần theo trời một bên vận động đến bầu trời chính giữa. Sau đó lại từ chính giữa bắt đầu hướng khác một bên tiến lên. Lúc này Thái Dương đã nhanh muốn xuống núi. Đoàn kia ánh sáng tại sau đó cũng tới đến đông phương đường chân trời phụ cận. Thiên dần dần hắc, đoàn kia ánh sáng cũng rốt cục rơi vào đến đường chân trời phía dưới. Lại cũng không nhìn thấy. Bên trên bầu trời liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mặt trăng vẫn là mặt trăng, tinh thần vẫn là tinh thần, vĩnh hằng bất động, tuyên cổ bất biến. Gặp lại, gặp lại. Tiếu Vân si ngốc nhìn qua đoàn kia ánh sáng biến mất địa phương, không ngừng ở trong lòng mặc niệm lấy: chúc các người may mắn, cũng chúc chúng ta văn minh hảo vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.